Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1074, Mạc lão già đưa tang, góc truyện audio.com. Chấm, biệt thự Ngự Cảnh, Mạc Cảng Thâm đưa Mộ Thiền và đứa trẻ trở về khu nhà cũ của họ Mạc. Vào đêm giao thừa, Đó Thích nói thương lượng và chú ý đến sự nhẹ nhõm mọi người bắt tay vào làm. Khi Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền trở lại biệt thự, bữa tiệc tối đã được chuẩn bị xong, và một bữa tối thịnh soạn đã được bày ra trên bàn. Những món tươi sống ở nhiều nơi, giống như một hồi thao thiết thịnh yến. Cảm ơn mọi người đã vất vả rồi. Mộ Thiền vui mừng cười và nói với bốn người họ. Đó Mạc lão gia qua đời một cách đột ngột. Tất cả đồ trang trí ngày Tết đều được dọn ra khỏi biệt thự trang hoàng rực rỡ. Mọi thứ vẫn đơn giản như thường. Làm sao vậy? Chúng ta chính mình ở đây ăn mừng năm mới. Trần Tương sờ bụng mình với cười dịu dàng. Tốt rồi, mọi người đứng ngây ra đó làm gì, mau đi ăn cơm. Cố Khinh Nhiễm bảo mọi người cùng ngồi xuống ăn bữa cơm giao thừa. Khi mọi người đã yên vị, lẽ ra là một đêm đoàn tụ rộn rã tiếng cười. Bởi vì Mạc lão gia qua đời nên năm nay ai cũng cảm thấy có chút áp lực. Sau khi ăn cơm xong, đứa trẻ được phát tiền mừng tuổi. Nhìn thấy thời gian gần hết, Mạc Cảnh Thâm nói, A Thiền, mau đưa các con đi nghỉ ngơi đi. Anh phải quay về khu nhà cũ. Với tư cách là cháu trai trưởng của nhà họ Mạc, tang lễ của Mạc lão gia, anh đều phải có mặt. Được rồi, đi đường cẩn thận. Mộ Thiền đứng dậy và chỉnh sửa cổ áo khoác của Mạc Cảnh Thâm. Hai ngày nay có quay về không? Công việc tang lễ ổn thỏa. Bình thường nếu mà thuận lợi có khả năng sẽ đưa tang 3 ngày. Nhưng muốn tìm người biết tính toán thời cơ, có khả năng sẽ có chút chuyển biến. Trưa mai anh sẽ quay lại. Mạc Cảnh Thâm suy nghĩ một lúc và nhìn thấy thời gian. Được rồi, Nghiên Nghiên, Tiểu Bảo, tạm biệt ba đi nào. Mộ Thiền nắm tay Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo, vẫy tay với Mạc Cảnh Thâm và nhìn anh rời đi. Mạc lão gia sẽ đưa tang vào ngày mùng 4. Cùng ngày, Mạc Cảnh Thâm đưa Mộ Thiền và các con đến nghĩa trang của gia đình họ Mạc. Mạc lão gia cả đời đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho gia đình Mạc và cuối cùng được chôn cất ở nghĩa trang họ Mạc. Coi như là được trọn vẹn. Sáng sớm ngày thứ năm, Mộ Thiền có thời gian rảnh đến thăm cố lão gia và mẹ nuôi Điền Quế Phần. Bởi vì Mạc lão gia qua đời, trong lúc nhất thời Mộ Thiền có chút lo lắng cho người già. Nhìn hai người vẫn còn khỏe, lòng cô mới yên tâm. Ở phố Phong Hoa ở Hải Thành, vốn không có hoạt động hán phục sớm như vậy, chỉ để chuyển hướng sự chú ý của và không quấy rối đến Trần Tương. Cố Khinh Nhiễm đã tìm được một đội người hâm mộ đồ cổ trang ở địa phương và tài trợ cho họ. Vì vậy, vào ngày mùng 5 Tết, phố Phong Hoa đã tổ chức một sự kiện hán phục quy mô lớn. Khi Mạc Cảnh Thâm và những người khác đến phố Phong Hoa, họ nhìn thấy một nhóm em trai và em gái ở hán phục đang được hoạt động trên con phố này với một nụ cười. Nhìn thấy cảnh này, Thích Ngôn Thương đột nhiên có hứng thú. Phương Nhu, mua một bộ này. Thích Ngôn Thương chỉ vào một chiếc váy dài của một trong những người đẹp, nhẹ nhàng và thanh lịch. Phương Nhu mà mặc lên trông rất hợp. Phương Nhu đi theo và nhìn lên mấy bộ hán phục. Cô rất thích những bộ hán phục, trông rất khác so với quần áo hiện đại. Đi, bên kia có cửa hàng, chúng ta đi qua đó xem một chút. Mộ Thiền tìm thấy một số cửa hàng hán phục ở gần đó. Những bộ đồ hán phục mà mọi người trên phố mặc, trong tiệm cũng có nhiều kiểu dáng để mọi người mặc thử. Một vài phụ nữ bước vào. Trong cửa hàng có treo những chiếc váy lót sặc sỡ đủ màu sắc. Váy uốn lượn, váy áo khoác, áo choàng nam và quần áo khoét sâu. Mọi người vừa bước vào cửa hàng liền có cảm giác xuyên không về thời cổ đại. Oa, mấy bộ quần áo này đẹp quá. Lúc trước dù có thế nào cũng không thể phát hiện ra. Phương Nhu bước nhanh đến và chọn. Hiện tại muốn tìm ra cũng không muộn. Nghiên Nghiên, Tiểu Bảo, Các con có thích nó không? Mộ Thiền vui mừng nhìn mấy bộ hán phục đang treo trước mặt mình. Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo bên cạnh cũng ngạc nhiên và xúc động. Cảm giác như một thế giới mới được mở ra. Trần Tương đã thay một bộ hán phục rộng rãi, nhẹ nhàng tao nhã, mang theo khí chất lạnh lùng bị trục xuất. Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc. Một vài nam nhân đứng ở cửa. Vài anh chàng cao lớn đẹp trai đứng cùng một chỗ. Rất hấp dẫn. Một vài phụ nữ mặc hán phục ở xung quanh nói chuyện với nhau. Không chút bận tâm đến Thích Ngôn Thương vẫn đang ôm một đứa trẻ trên tay. Các anh đẹp trai như vậy. Có muốn tham gia câu lạc bộ hán phục của chúng tôi không? Chúng tôi thường có các hoạt động tương tự. Nếu các anh có thiện chí, tôi có thể giúp các anh đăng ký. Người đẹp hào hứng bước tới. Cầm trên tay tập tài liệu giới thiệu không ngớt. Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm trầm xuống. Lông mày khẽ cau lại. Không cần. Anh ánh mắt lạnh lùng nhếch lên. Môi mỏng khẽ mở. Chỉ nói ba chữ. Đúng thật tích chữ như vàng. Khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thánh khiết. Mang theo khí chất cao quý bẩm sinh. Giống như là nơi ở của thần thánh để xét xử chúng sinh. Uy áp đến mức khiến người ta khó thở. Thích Ngôn Thương, không biết đang nghĩ gì. Ôm đứa trẻ và chăm chú lắng nghe lời tuyên truyền của mỹ nhân hán phục. Thích Ngôn Thương đang làm gì vậy? Cố Khinh Nhiễm ngạc nhiên nhìn về phía Thích Ngôn Thương. Và trước sự chứng kiến của hán phục, bắt đầu có trái tim. Hiểu rõ phong cách của hán phục và lợi ích cho bản thân. Miệng Mặc Cảnh Thâm nở một nụ cười đầy ẩn ý. Và Cố Khinh Nhiễm cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn thấy nó. Ý của anh là, có lợi gì? Ngay lập tức trong đầu anh nghĩ đến một số cảnh tượng đặc biệt. Rồi nở một nụ cười xấu xa. Tôi không thể không nói. Thích Ngôn Thương thật xảo trá. Cố Khinh Nhiễm trêu chọc. Sờ lên cằm, tôi cũng sẽ mua vài bộ cho Trần Tương. Nói xong, cô chạy về phía cửa hàng. Mặc Cảnh Thâm nhướng mày và đi theo vào cửa hàng. Đột nhiên, đội hán phục bắt đầu diễu hành. Một đám người trông rất trùng trùng điệp điệp. Đội hình chỉnh tề và toàn bộ phố phong hoa đã bị chiếm đóng. Thích Ngôn Thương không tránh kịp. Bị lôi kéo vào trong đó. Đủ loại ống tay rộng lộng lẫy. Gấu váy chói mắt. Cô không thể xác định được chính xác con đường thoát ra. Bị va chạm trong đám đông. Cô không đủ sức thoát ra và bị mắc kẹt trong một thời gian. Đột nhiên có một người phụ nữ tay áo to vặn vẹo trên người anh. Vừa đánh tới cánh tay đang cầm mấy viên gạo nếp nhỏ của anh. Trong vô thức đẩy người ta ra. Liền bị một người đàn ông bên cạnh từ phía sau đánh tới khiến người anh lảo đảo. Hai tay trống rỗng trong phút chốc. Ánh mắt sắc bén phóng đi. Đủ loại trang phục lộng lẫy phức tạp hiện ra trong mắt. Hai tay cầm những viên gạo nếp nhỏ cũng trống không. Dùng tay và chân cùng nhau quật ngã mấy người đàn ông và phụ nữ mặc quần áo cổ trang xung quanh mình xuống đất. Kéo tất cả những người mặc quần áo lớn ra ngoài và tìm kiếm cái bánh bao nhỏ vừa bị giật mất. Đứng lại, ở đây có người bắt cóc trẻ con. Anh kéo vài người mặc đồ cổ trang và hướng về phía đám người và hét lớn. Đội không dừng lại, anh ta trực tiếp đá vài chân vào đám người. Sau khi hạ gục vài người, đội lập tức dừng lại. Mọi người không thể rời đi. Con tôi đã bị bắt đi. Tất cả các người đều bị nghi ngờ. Thích Ngôn Thương sắc mặt ủ rũ. Toàn thân toát ra một luồng khí thế khiến đối phương cảm thấy khiếp sợ. Còn anh có chuyện gì với chúng tôi? Có người không tin, đang muốn lý luận với Thích Ngôn Thương. Lại bắt gặp đôi mắt đỏ rực. Sát ý của anh, lập tức lặng im. Tiếng ồn gây ra ở đây đã làm dịu cả con phố. Mộ Thiền và những người khác. Những người đang chọn đồ cổ trang trong cửa hàng. Tò mò bước ra ngoài. Phương Nhu có một linh cảm không lành khi nhìn thấy Thích Ngôn Thương đang vội vàng đi tới đi lui. Nói nhanh, có chuyện gì sao? Phương Nhu vội vàng đến bên cạnh Thích và lo lắng hỏi. Thích Ngôn Thương nhìn Phương Nhu với khuôn mặt tái nhợt và xám xịt. Miệng nhếch lên, đôi mắt đỏ bừng chưa kịp nói. Làm sao vậy? Anh nói chuyện đi chứ. Phương Nhu trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn lên nhìn xuống Thích Ngôn Thương và tìm ra vấn đề. Tiểu Thang Viên đâu? Tiểu Thang Viên ở đâu? Cô ấy run run môi. Nắm lấy tay Thích Ngôn Thương. Cô ấy không ngừng run rẩy hỏi. Thích Ngôn Thương nước mắt rơi xuống. Tiểu Thang Viên, biến mất rồi. Anh ta chật vật phun ra 6 chữ giữa môi và răng. Nói rằng anh ta hoàn toàn bất lực. Tại sao lại mất tích? Tại sao đứa bé dễ thương lại mất tích? Phương Nhu gục xuống ngay lập tức. Rừng rừng nước mắt lao về phía đám đông. Và khi cô ấy thấy ai đó đang ôm một đứa trẻ, cô lao đến như một kẻ mất trí. Thích Ngôn Thương vội vàng đuổi theo. Và bị Phương Nhu chạy tới lui trong đám đông. Mặc Cảnh Thâm và những người khác đứng sững sờ. Thích Ngôn Thương đang ôm đứa bé rất tốt. Tại sao lại đột nhiên biến mất? Em đi giúp bọn họ tìm người. Anh đưa chị dâu, Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo về nhà đi. Cách chương.